Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2151, Sư Tôn Tung Tích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão già kia, có đại thánh đại thành tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hai cái đại hán, cũng là minh thánh cảnh tu vi. Tu vi như vậy, ở Lục Minh trong mắt, cùng run dế không có khác nhau. Hắn chỉ là bộc phát ra một tia khí tức. Ba người liền bị ép quỳ trên mặt đất. A, ngươi rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả toàn lực bộc phát, điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Không gian giống như đều đọng lại. Đáng sợ áp lực, phảng phất muốn đem nhục thân đè nát. Hắn kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiểu được, thanh niên này tu vi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào khí tức, liền có thể đem hắn ép quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Cái này cần là cái gì tu vi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong hắn ấn tượng, coi như là bình thường chí thánh tiểu thành, đều làm không được, trừ phi mạnh hơn. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ là chí thánh tiểu thành trở lên nhân vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, hắn toát ra mồ hôi lạnh. Long thần cốc đệ tử, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt trả lời. A, mau thả chúng ta. Các ngươi Long thần cốc trên dưới, đều đang trong khống chế của chúng ta. Ngươi không buông tha chúng ta. Ngươi đây là muốn chết. Không chỉ có chính ngươi muốn chết, ngươi Long thần cốc trên dưới đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả giống to, hắn cố ý lên giọng, muốn kinh động những người khác. Đáng tiếc, Lục Minh đã sớm ở cửa động phủ bày ra một nguồn năng lượng. Động tĩnh của nơi này căn bản không truyền ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, một lần này, các ngươi Tà Linh giáo sẽ triệt để hủy diệt. Lục Minh cười lạnh, sát niệm như đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu mạng a! Lão giả và hai cái đại hán hoảng sợ kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh trong mắt tràn ngập tử vong chi quang. Ba người lập tức bị tử vong chi quang bao phủ. Sau đó ở tử vong chi quang bên trong, hóa thành bụi tiêu tán. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng cảm thán. Nhiều năm không gặp, xem ra bọn họ tiểu sư đệ đã mạnh hơn, đạt đến bọn họ khó có thể sánh bằng độ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lão già kia, thế nhưng là có đại thánh đại thành tu vi. Nhưng ở Lục Minh trong tay, lại không phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp bị diệt, mà Lục Minh, từ đầu đến cuối, cũng không có động qua tay. Loại thủ đoạn này, để bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu sư đệ, người đi nhanh đi, người giết bọn hắn, Tà Linh giáo chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Đến lúc đó phái cao thủ đến đây, phiền phức liền lớn. Lúc này, Long Nguyên Sơn nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta lần này trở về là vì cứu các ngươi. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu chúng ta. Chấm, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng sững sờ. Sau đó lộ ra nét mừng. Nói, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã từ Cổ Nguyệt Thánh Địa chuyển đến cứu binh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cho rằng, Lục Minh tự tin như vậy, nhất định là mời tới cứu binh. Cứu binh, xem như thế đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái. Nói, đúng rồi, sư tôn hắn ở đâu? Còn có Long thần cốc những người khác, đều đang chỗ nào? Tiểu sư đệ, sư tôn ở nguyên lai Thiên Vũ Ma Tông một bên kia. Trên thực tế, Long thần cốc có hơn phân nửa người đều ở bên kia, còn có Thương Châu những tông môn khác, cũng phần lớn người đều ở bên kia làm lao động. Vì tà linh giáo luyện chế một loại ma đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên Sơn nói, nghe nói loại kia ma đan có thể trợ giúp tà linh giáo đệ tử tăng cao tu vi. Đáng chết tà linh giáo, hoàn toàn đem chúng ta xem như nô lệ ở sai sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng phi thường khó chịu nói, đều ở Thiên Vũ Ma Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, nói tiếp, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta trước tiên đem các ngươi trong linh hồn cấm chế bài trừ. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, bài trừ bọn họ trong linh hồn cấm chỉ, cũng không biết quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bài trừ cấm chế, không thể, ngươi chỉ cần vừa vỡ trừ bỏ chúng ta cấm chế. Tà linh giáo cái kia bố trí xuống cấm chế người, lập tức liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó những người khác liền nguy hiểm. Long Nguyên Sơn vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày. Điểm này, xác thực rất phiền phức. Tất cả mọi người, linh hồn đều bị bày ra cấm chế. Sinh tử ở đối phương một ý niệm. Nhất định phải giải quyết vấn đề này. Bằng không thì, Lục Minh tu vi có mạnh hơn, cũng tay chân bị gò bó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi tiếp, sư huynh, các ngươi biết rõ, tà linh giáo bố trí xuống cấm chế có mấy người, phân biệt ở nơi nào không? Theo ta được biết, tà linh giáo sẽ bố trí cấm chế chỉ có một người, mà cái này người cũng đang Thiên Vũ Ma Tông bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên Sơn nói, chỉ có một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vui vẻ, chỉ có một người, vậy thì dễ làm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, chúng ta liền có thể khởi hành, tiến về Thiên Vũ Ma Tông, đánh giết vị kia bố trí xuống cấm chế người. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, sư đệ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia bố trí cấm chế người, thế nhưng là có chuẩn đế cảnh tu vi. Hơn nữa, ở Thiên Vũ Ma Tông, có tà linh giáo một tôn pháp vương tọa trấn. Long Nguyên Sơn vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà linh giáo pháp vương đều là võ đế cảnh nhân vật. Bọn họ đi qua như vậy, chẳng phải là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, một tôn pháp vương mà thôi, không đáng để lo. Lục Minh mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư đệ, ngươi thực từ Cổ Nguyệt Thánh Địa mời tới cứu binh, có thể áp chế võ đế cường giả. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ để đánh giết võ đế. Hai vị sư huynh không cần phải lo lắng. Các ngươi chỉ cần mang theo ta, tìm tới vị kia bố trí xuống cấm chế người là có thể. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta xuất phát. Long Nguyên Sơn hạ quyết tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị sư huynh, các ngươi hơi chờ ta một chút. Lục Minh thân hình lóe lên, ra động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tới một phút, Lục Minh lại trở về. Vừa rồi, hắn đã ở Long Thần Cốc dạo qua một vòng, đem đóng tại Long Thần Cốc bên trong tà linh giáo một chút thánh cảnh trở lên cao thủ toàn bộ đánh giết, vô thanh vô tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, về sau cái kia bố trí xuống cấm chế người bị đánh giết, Long Thần Cốc người cấm chế toàn bộ cởi ra, thừa cơ liền có thể đánh tan tà linh giáo người. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn lên Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng. ra động phủ, phóng lên tận trời, hướng về Thiên Vũ Ma Tông bay đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Tốc độ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng khiếp sợ không thôi. Lục Minh tốc độ quá kinh người, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. So với bọn hắn gặp qua rất nhiều chí thánh, đều muốn nhanh rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, mảng lớn Ma Sơn liền thấy ở xa xa Thiên Vũ Ma Tông. Mảng lớn Ma Sơn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người đang lấp lóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư đệ, người mời tới cứu binh đây. Long Nguyên Sơn hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Đều đến Thiên Vũ Ma Tông, bọn họ đều không nhìn thấy những người khác. Từ đầu đến cuối, chỉ có mấy người bọn họ mà thôi. Thu Nguyệt, ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh đối Thu Nguyệt nói. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt gật gật đầu. A, nàng, sư đệ, không thể a, nơi này có Tà Linh Giáo Pháp Vương tọa trấn. Tà Linh Giáo Pháp Vương, thế nhưng là võ đế cảnh tồn tại a, ngươi kêu vị tiểu cô nương này xuất thủ. Đây là hại nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên Sơn vội vàng ngăn cản. Thu Nguyệt trước đó một mực đàng hoàng đi theo Lục Minh bên người, hơn nữa còn trẻ như vậy. Bọn họ trước đó căn bản không có suy nghĩ Thu Nguyệt mạnh bao nhiêu tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lục Minh thế mà gọi Thu Nguyệt xuất thủ, đây không phải để Thu Nguyệt đi chịu chết. Hai vị yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, xuất hiện ở đông đảo Ma Sơn trên không. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Thu Nguyệt trên người bộc phát ra một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Đó là đế uy, cuồn cuộn vô ngần, như mênh mông đại hải đồng dạng, sâu không lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng lập tức ngây ngẩn cả người. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.